One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Đi thuyền sự tình. Yubashiri mềm mại, có thể tốc độ tăng lên cùng cảm giác, có thể cho chính mình tiến thêm một bước tôi luyện Kenbunshoku. Quỷ triệt khát máu, am hiểu giết chóc, thì có thể đề thăng chính mình quỷ khí, tăng cường khí thế. Còn như thanh kia sư phụ lưu cho mình Wado Ichimonji, tuy là tạm thời bình đạm vô kỳ, hiểu thấu đáo không nhậm chức là cái gì. Có thể Zoro không phải tin tưởng vẻn vẹn đơn giản như vậy. Đây là một bà đủ để đối kháng Kizaru cùng bạo quân đại hùng mà sắc bén vẫn như cũ bảo kiếm. Tuyệt đối không thể không có ẩn núp đồ đạc ở bên trong. Đương nhiên, đồ lòng dũng sĩ lòng mã trong tay thanh kia Sausui. Zoro đoán không sai, cây đao kia sẽ tăng lên cực lớn lực lượng cùng lực sát thương. Nói không chừng, có thể giúp chính mình càng hảo lĩnh ngộ Bushoshoku vận dụng. Chính mình đi là kiếm hào đường, khí thế trên người cùng năng lực, phải tiện tay bên trong bảo kiếm làm được hoàn mỹ lẫn nhau dung hồn nhiên thiên thành tài đúng tỷ. Như cao thủ võ đạo, có thể trên cánh tay thi triển ra Bushoshoku Haki, mà chính mình, chỉ có thể đi qua kiếm trong tay thi triển ra Bushoshoku. Đây là một cái bản chất phân biệt, kiếm, cũng chính là cánh tay của mình. Cái này, Mr. 9. Đây thật là một cái thoạt nhìn bị trọng thương không chịu nổi một kích kiếm sĩ sao? Cái này Mr. Võ Sĩ Đạo vẻn vẹn vung ra một kiếm. Chém liền giết một đầu khổng lồ như vậy hải thú. Ta xem sợ là khó đối phó a. Vivi lấy tay bưng cái miệng nhỏ nhắn. Trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Zoro. Lúc này tâm tình của nàng, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thực sự quá kinh ngạc. Hơn nữa, Zoro xuất thủ trước ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn con kia hải thú. Thoạt nhìn, càng giống như là dựa vào bản năng cảm giác tùy ý hơi ra một kiếm. Mr. 9 cũng là nơm nớp lo sợ. Thân thể run rẩy không biết nên nói cái gì đó. Kinh ngạc sửng sốt đã lâu. Mới từ trong miệng lẩm bẩm phun ra hai chữ quái vật. Vù vù, Zoro không để ý đến hai người. Mà là thân thể đứng chổng ngược trên mặt đất. Trực tiếp ngồi dậy đứng chổng ngược chống đẩy hít đất. Đầu tiên là 5 ngón tay. Sau đó 4 cái ngón tay. Cuối cùng trực tiếp biến thành 1 ngón tay. Hơn nữa, động tác chẳng những không có trở nên chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Mặc dù bị trọng thương, người này cường hãn thể năng, cũng để cho Vivi cùng Mr. 9 sinh lòng vô lực. Hai người các ngươi nắm chặt làm việc, thiếu cho ta bần thần. Thấy hai người lười biếng, Nami thắt eo thon nhỏ thở phì phò khẽ kêu đứng lên. Chỉ bất quá, trên người mặc thật dày da cừu áo gió. Hạ thân, thật đúng là để Zoro không nói. Trời lạnh như thế này, bên ngoài rơi xuống bão phong tuyết. Nhưng là Nami vẫn là giày xăng đan quần sóc, nửa điểm che cũng không có. Thậm chí còn cố ý ở Zoro trước mặt uốn tới ẹo lui. Chẳng những nàng như vậy, ngay cả Vivi cũng là lộ thon dài khêu gợi đùi đẹp. Phía dưới ngoại trừ một cái quần cụt, cũng là chẳng còn gì nữa. Nữ nhân a, nghiệp dư thiên tính xem ra đừng nói bạo phong tuyết, vẫn là hạ dao găm, đều là không có thay đổi chút nào. Nami, người đụng tới ta, đang làm hăng say, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái. Nami dĩ nhiên đưa lưng về phía dính vào trên người của mình. Zoro tức giận một mạch cắn răng. Cái này Nami, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đĩnh mông vừa lúc dán tại trên người mình. Chính mình lúc lên lúc xuống. Theo thân thể phập phồng. Vừa lúc cùng với nàng giắm cổ thượng xuống tới trở về va chạm. Một cái, như một lớp sóng đánh tới sóng lớn giống nhau. Để Zoro tâm lý rất khó lại tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Nào có a. Ta đứng lâu, chân có điểm nha, tựa ở trên người ngươi nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đừng như vậy keo kiệt, được tiện nghi còn khoe mã ra hòa. Hanh, khóe miệng len lén xẹt qua một tia vui vẻ. Nami đối với Zoro oán giận, căn bản không dư để ý tới. Trên người ngược lại băng tuyết tan rã giống nhau. Từng đợt điện lưu tập kích quá, để Nami không nói ra được vui mừng. Tâm lý thì là hung hăng cười nói, liền không cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ai cho ngươi cùng cô gái kia như vậy? Nữ nhân không có một không ăn dấm. Nhất là tính khí sôi động Nami càng phải như vậy. Zoro từ trong nước đem hơi cứu ra. Mặc dù không biết rõ hai người ở dưới nước đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Khả Na đẹp chỉ bằng vào hai người cái kia chặt chẽ không thể tách rời quái dị tư thế. Liền nhìn ra cổ quái. Tức chết ta rồi. Không được, ta nhất định không thể chịu đến của nàng quấy dày. Phải bảo trì tuyệt đối lãnh tĩnh. Không hổ là Zoro, lực ý chí quả nhiên cường hãn. Tuy là trên người ít nhiều có chút không được tự nhiên. Có thể Zoro dĩ nhiên cắn răng nhịn được. Đổi thành người bên ngoài. Trước mắt hai cái chân đẹp thon dài thẳng tắp không được ở trước mắt lắc lư. Còn có cái kia to lớn mê người mông mở không được đè ép ma sát cùng với chính mình. Đã sớm triệt để đốt. Khó tránh khỏi hung hăng tới một bài, dấu bé liền đúng như vậy bị ngươi chinh phục dấu lớn. Miễn là Nami không quá mức phận, tỉ như lần trước như vậy. Chẳng những cởi trơn, còn đối với mình động thủ động cước, Zoro cũng sẽ không sát thương tẩu hòa. Cường hãn lực ý chí, tuyệt đối đăng phong tạo cực. Hừ hừ, còn có thể nhịn được. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Một lát sau, thấy Zoro dĩ nhiên không thèm nhìn chính mình. Thậm chí lấy tay sờ một cái. Ngay cả tiểu gia hỏa Đô An An phận phân ngây ngô. Nami nhất thời nghịch ngợm le lưỡi một cái đầu. Không hề tiếp tục đùa Zoro. 857 đến 858, 900 đến 1000. Zoro động tác không ngừng. Mặc cho phong tiết diễn tấu ở trên mặt, dĩ nhiên thần sắc ung dung, tiếp tục thật nhanh làm đứng chổng ngược chống đẩy hít đất. Cái nào một lần, không phải đạt được cực hạn, Zoro đều là sẽ không dừng lại. Đối với mình yêu cầu, Zoro gần như là tự ngược thức tàn nhẫn. Chính mình thân là một thuyền trưởng, hơn nữa lại biết phía trước hành trình gian nguy. Zoro không thể không đem hết toàn lực, không có đầy đủ thực lực. Cái gì cũng không bảo vệ được. Zoro cũng không muốn lại một lần nữa lắp phi đám người ở quần đảo Sabaody bi kịch. Một màn kia màn bị Kizaru miểu sát bạo ngược tràng cảnh. Tuy là bây giờ Zoro không có trải qua. Nhưng là, cái loại này sâu tận xương tủy ký ức. Lại làm cho Zoro không thể không đả khởi 120 điểm tinh thần. Bận rộn một ngày, bạo phong tuyết cuối cùng là yên tĩnh. Trăng sáng sao thưa. Bóng đêm như tranh vẽ, gió thổi trên biển từ từ thổi qua, làm cho một loại mùa hè mát mẻ. Chung quanh nhiệt độ không khí cũng ấm không ít, thoạt nhìn, phải là một tốt khí trời. Phi Ba vội vàng thu xếp cơm tối. Zoro cùng Châu Châu phụ trách ở tại trên tháp quan sát bảo trì cảnh giới. Nami thì mang theo hơi vào tắm thất, dù sao cũng là nữ hài tử, mỗi ngày đều có tắm thói quen. Mặc dù hơi bây giờ bị coi là không thể tha thứ phần tử xấu. Nghiệp dư thiên tính, vẫn là không sửa đổi được. Nhanh lên một chút, tắm cái bát vẫn như thế lao lực. Nhanh lên một chút, ta muốn thịnh đồ ăn. Mau đưa khay đưa cho ta. Phi Ba sông một bên ngồi chồm hổm dưới đất như cũ đang cực khổ rửa chén Mr. 9 được không khách khí. Thúc giục, ta là quốc vương, phiền phức khách khí với ta một điểm được không? Bảo bối, đầu đội vương miện Mr. 9 thấp giọng năn nỉ nói. Mập Buffy bắt đầu một cước, hung hăng đá vào Mr. 9 trên người. Mr. 9 lúc này kêu thảm một tiếng té lăn trên đất. Ai là của ngươi bảo bối? Ngươi tên khốn đáng chết này. Quốc cái gì vương a? Ngươi còn có mặt mũi nói. Chúng ta có thể hảo tâm thu lưu ngươi. Đã coi như là không tệ. Thật hẳn là để kình ngư ăn tê các ngươi. Hừ, nhanh lên một chút tắm, thiếu cho ta lười biếng. Đừng nói ngươi không phải quốc vương, coi như thực sự là, cũng phải làm việc, bằng không, ta làm cơm, ngươi có bản lĩnh khỏi ăn, nghĩ tại trên thuyền ăn uống chùa, đẹp cho ngươi. Phi Ba tầng tầng không ngớt chửi, trước đây muốn không phải Zoro bằng lòng để bọn họ lên thuyền. Phi Ba sớm dùng thiết oa đem bọn họ đánh bay đến đi trong biển. Mr. 9 ủy khuất vẻ mặt cầu xin. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục vùi đầu làm việc.